Trước khi chết, tôi chỉ có một mong muốn, tôi muốn được mặc một bộ quần áo mới. Đó là lời của tên hung thủ đã nói với các viên cảnh sát trước khi bị đưa ra pháp trường trong một vụ án xảy ra vào 2 thập kỷ trước ở Vân Nam. Một vụ án mà mình tin rằng song song với quá trình điều tra của các cảnh sát, các bạn cũng sẽ được trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Đó là vụ án như thế nào, hung thủ là ai thì xin mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu ngay trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Hiền X. Ngày 14 tháng 7 năm 2004, kỳ nghỉ hè đang đến gần. Lưu Tĩnh, sinh viên Đại học Trùng Khánh đã hoàn thành khóa học và đang có dự định về thăm bà ở huyện Vĩnh Đức, thành phố Lâm Thương, tỉnh Vân Nam. Sau một quãng đường đi tàu lửa xa xôi, cuối cùng sáng nay cô cũng đến nơi. Nhà của bà Lý, bà nội của Lưu Tĩnh, nằm ở đầu làng Hạ Tôn, cũng là một nhà bán tạp hóa, cho nên mọi chuyện trong làng này không có chuyện gì mà bà Lý không biết. Lúc này, hai bà cháu đang ngồi trò chuyện, nói được một lúc thì Lưu Tĩnh nhìn về phía cây cột phía ngoài nhà mình, trên đó có một tờ giấy tìm người thân tên Chu Đặng Lư. Đó chẳng phải là chú Chu, hàng xóm nhà chúng ta sao? Lưu Tĩnh bất ngờ hỏi. Nghe vậy thì bà Lý cũng kể lại cho cô nghe toàn bộ mọi việc. Hóa ra, Chu Đặng Lư đã mất tích được 4 ngày nay, vợ ông ấy mất ăn mất ngủ, đi tìm kiếm khắp nơi. Nhưng dân làng ai cũng biết được là ông ta đang đi trốn nợ. Chu Đặng Lư nổi tiếng là người thích rượu chè bài bạc. Việc ông ta trốn nợ rồi lại trở về không còn là chuyện gì kỳ lạ. Chỉ có vợ ông ta là Trần Ngọc Mỹ là lo lắng. Nói xong thì bà Lý cũng nói cháu gái không cần để ý chuyện này, đồng thời dặn dò Lưu Tĩnh tối nay đến nhà cậu cách đây 2 km để chào hỏi. 6 giờ tối ngày 14 tháng 7, theo lời của bà, Lưu Tĩnh đạp chiếc xe đạp cũ, tay cầm đèn pin đi tới nhà cậu. Ấy thế, nhưng lọ mọ thế nào mà Lưu Tĩnh lại đi lạc vào đường lên núi. Lúc cô phát giác thì đã muộn, xung quanh lúc này chẳng có lấy một ngôi nhà. Sợ hãi, Lưu Tĩnh quay đầu xe trở về nhà, nhưng lại chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, cô lại đâm thẳng xe vào một bụi rậm, cả người ngã nhào về phía trước. Vừa lúc cầm đèn pin lên, Lưu Tĩnh nhận ra có điều gì đó không đúng. Cô dùng đèn pin soi về phía rừng cây, nhìn kỹ thì đó là một vật thể kỳ lạ được bọc kín xung quanh bằng túi ni lông, dùng băng keo màu vàng dán xung quanh. Vật thể này có hình trụ, ở bên trong chứa cái gì đó rất lớn, nhưng xuyên qua lớp ni lông trong suốt kia, càng nhìn kỹ thì càng cảm thấy ớn lạnh. Reng, lúc này tiếng chuông điện thoại di động ở trong túi phá hủy không gian yên tĩnh đáng sợ. Lưu Tĩnh nhấc máy, đó là cậu cô. Cậu nhanh chóng hỏi vị trí của cháu gái, sau đó tức tốc đến tìm cô. Sau khi nhìn thấy cậu, Lưu Tĩnh dẫn cậu đến xem thứ đồ vật kỳ lạ kia. Cả hai sau đó đã tiến lại gần và dùng con dao bấm cắt bỏ lớp ni lông ở bên ngoài ra. Lớp ni lông ở phía trên vừa rách ra, một ngón chân người đã lộ ra phía bên ngoài. Lúc này Lưu Tĩnh không thể bình tĩnh, liền la hét, sau đó nhanh chóng lấy điện thoại, gọi điện báo cảnh sát. 7 giờ tối, ngày 14 tháng 7, cảnh sát Vĩnh Đức đã có mặt tại hiện trường và phong tỏa toàn bộ khu vực. Nơi phát hiện ra thi thể là khu rừng nằm ở phía tây nam làng Hạ Tôn. Nơi này không có nhà ở, thường là người dân lên núi để kiếm củi, hái thuốc. Qua quan sát, thi thể đã bị lôi đi một đoạn đường dài, chứng minh cho điều này chính là một vết xước được tìm thấy ở một phần của đoạn băng keo. Sau khi mở lớp bao ở bên ngoài ra, cảnh sát phát hiện người đã khuất là một người đàn ông, độ tuổi khoảng 45 đến 50. Ông ấy không mặc quần áo, ở trên cổ có một vết siết chặt. Nhìn sơ qua thì có thể đoán được người này đã tử vong do ngạt thở. Sau khi cảnh sát để cho cậu và Lưu Tĩnh nhìn thấy thi thể này, người cậu nhanh chóng lên tiếng. Đây là Chu Đặng Lư, hàng xóm của chúng tôi, anh ấy bị báo mất tích đã mấy ngày rồi. Với thông tin từ phía cậu của Lưu Tĩnh, cảnh sát nhanh chóng tìm đến vợ của Chu Đặng Lư là Trần Ngọc Mỹ để xác nhận một lần nữa. Nhìn thấy thi thể của chồng, Trần Ngọc Mỹ như không tin vào mắt mình. Người mà cô tìm kiếm bấy lâu nay hóa ra lại đang có mặt trong làng. Chỉ có điều là lúc này anh ấy đã không còn sống nữa. Như vậy, danh tính nạn nhân đã xác nhận được chính là Chu Đặng Lư, 47 tuổi, là người làng Hạ Tôn. Theo như lời vợ của nạn nhân Trần Ngọc Mỹ, 29 tuổi, cô và Lư đã kết hôn được hơn 7 năm, nhưng tình cảm của họ không xuất phát đơn thuần mà là bởi vì gia đình Mỹ nghèo khó. Lúc đó cô đã được Chu Đảng Lư mua về làm vợ. Lúc đầu cô khó có thể chấp nhận được điều này, nhưng sau này cô cũng dần quen với việc đó và đã sinh cho chồng hai cô con gái đáng yêu. Thời gian sau này, đặc biệt là khoảng 2 năm gần đây, Chu Đảng Lư nghe theo bạn bè bước vào con đường cờ bạc, sau đó là rượu chè, cuối cùng là nợ nần liên tục. Mỗi lần Lư có một khoản nợ bị giang hồ đến đòi, ông ta đều sẽ bỏ trốn khỏi nhà. Đi tầm 1 đến 2 tuần, đợi cho vợ vay tiền trả nợ cho mình xong, Lư sẽ trở về nhà. Lần rời đi dài nhất của Lư là khoảng 1 tháng. Việc này diễn ra thường xuyên nên khi ông ấy mất tích, người trong làng cũng không còn quan tâm. Tuy nhiên, lần này thì khác. Theo như Trần Ngọc Mỹ cho biết, lần này dù ông ấy lại nợ nần nhưng không đến mức giang hồ tới nhà tìm. Chưa kể là vào ngày 8 tháng 7, Chu Đảng Lư nói với vợ rằng mình mới quen biết được một người bạn và anh ta sẽ giúp ông kiếm trả nợ toàn bộ. Lư có bộ dạng nghiêm túc lại rất vui vẻ nên Mỹ tin rằng chồng mình không thể bỏ đi như những lần trước được. Trần Ngọc Mỹ kể lại, chồng nói rằng người bạn mà ông ấy giao du có họ Mã không rõ tên là người ở huyện Phượng Khánh, thành phố Lâm Thương. Sáng sớm ngày 9 tháng 7, Lư nói với vợ mình sẽ đến gặp người họ Mã kia, đồng thời dặn dò vợ không được nói chuyện này với ai. Lư hứa sẽ trở về nhà vào buổi tối và đem tiền về trả nợ. Thế nhưng, đợi đến tận khuya, Trần Ngọc Mỹ vẫn chưa thấy chồng trở về. Cô cảm thấy có điểm chẳng lành nên liền sang nhà em trai nhờ em trai tìm cách, nhưng cuối cùng cũng chẳng có cách nào. Sang đến ngày hôm sau, Trần Ngọc Mỹ lo lắng không thôi, cô quyết định sẽ đến báo cảnh sát trong làng. Tuy nhiên, việc chồng cô mất tích đã quá nhiều lần khiến cho cảnh sát không còn mấy bận tâm. Họ khuyên Mỹ về nhà và đợi chồng thêm thời gian nữa. Lúc này, từ phía giám định pháp y cũng đã gửi đến bản báo cáo khám nghiệm. Trong dạ dày của Chu Đảng Lư chỉ có thức ăn và chất lỏng là rượu, không có bất kỳ loại thuốc nào. Nguyên nhân là do ngạt thở, thời gian tử vong là khoảng 5 ngày. Nói như vậy thì có nghĩa là vào ngày Chu Đảng Lư rời khỏi nhà cũng chính là ngày mà anh ấy bị sát hại. Để xác minh toàn bộ sự việc, cảnh sát đã bắt đầu tổ chức công tác phân chia đến từng nhà hộ dân để tìm kiếm thông tin. Từ đây họ nhận được một tin tức mới. Khoảng 5 giờ sáng ngày 9 tháng 7, ông Trương, dân làng Hạ Tôn cho biết đã nhìn thấy Chu Đảng Lư rời khỏi làng. Anh ta đi rất nhanh như là có việc gì đó vội vàng cần ra ngoài, cho nên ông Trương cũng chẳng chào hỏi. Đồng thời, bà của Lưu Tĩnh cũng cho biết vào sáng sớm ngày hôm đó khi đang dọn dẹp, chuẩn bị mở cửa hàng, bà cũng nhìn thấy bóng dáng rất giống với Lư đang đi ra khỏi làng, thời gian gần với thời gian ông Trương nhìn thấy anh ấy. Ngoài ra, một số người dân cũng đã xác nhận mối quan hệ ở trong gia đình của nhà Chu Đảng Lư. Hầu hết mọi người đều không có thiện cảm với người đàn ông này. Anh ta không chỉ đánh vợ mỗi khi say xỉn mà còn gây ra mâu thuẫn với hàng xóm. Sau khi đã thu thập được nhiều thông tin, cuối cùng cảnh sát đã đưa ra một số lập luận như sau. Thứ nhất, về mâu thuẫn, Chu Đảng Lư không chỉ có xích mích với vợ anh ấy mà đối với những người xung quanh cũng có. Tuy nhiên, vì sự xuất hiện của người đàn ông họ Mã nên cảnh sát nghi ngờ người này hoàn toàn có thể có liên quan đến vụ án. Thứ hai, thời gian Chu Đảng Lư rời khỏi làng là vào khoảng 5 giờ sáng ngày 9 tháng 7. Đã có sự xác minh của hàng xóm và vợ anh ta, không ai ở trong làng nhìn thấy Lư quay về làng. Tuy nhiên thi thể của anh lại nằm ở trong làng, điều này vô cùng khó hiểu. Vì nạn nhân không bị chuốc thuốc mê cũng có nghĩa khi hung thủ ra tay, Lư hoàn toàn có thể phản kháng được. Dựa vào thân hình của ông ấy thì người ra tay phải là một người đàn ông khỏe mạnh hoặc ít nhất là phải có hai người trở lên mới có thể khống chế được ông ấy và đưa thi thể người này đến chân núi để vứt. Cuối cùng, hung thủ có khả năng là người trong làng và đã hẹn trước với Lư, có thể là vì lý do gì đó mà Lư đã cố tình tránh mặt người dân khi trở về làng. Lúc này, với kinh nghiệm của nhiều vụ án trước đó, người đầu tiên mà cảnh sát nghi ngờ chính là người thân bên cạnh nạn nhân, chính là Trần Ngọc Mỹ. Tuy nhiên, Mỹ lại không có khả năng ra tay với Lư. Thứ nhất là cân nặng của cô chỉ khoảng 35kg, thân hình gầy gò, yếu ớt, trong khi Lư nặng ít nhất là 70kg. Dù ông ấy có trong tình trạng say xỉn đi chăng nữa, thì ông ấy vẫn thừa sức để phản kháng với vợ. Chưa kể là sau khi điều tra, cảnh sát nhận biết khoảng 6 giờ sáng, Trần Ngọc Mỹ đã được hàng xóm làm chứng là cô vẫn ở nhà và chăm sóc hai con gái. Chưa kể với thái độ của Trần Ngọc Mỹ, cảnh sát hoàn toàn thấy cô không thể nào là hung thủ. Cảnh sát cũng đã từng nghĩ đến việc em trai của Trần Ngọc Mỹ là Trần Ngọc Hiển đã giúp chị mình sát hại anh rể. Tuy nhiên, Hiển được mọi người nhìn thấy cả ngày 9 tháng 7 ở công trường. Lúc này, mọi nghi ngờ đổ dồn về phía người đàn ông họ Mã kia. Tuy nhiên, Trần Ngọc Mỹ lại cho biết, ngoại trừ họ anh ta ra thì cô hoàn toàn không biết anh ta là ai, trông như thế nào. Dù không có nhiều manh mối, thế nhưng bằng nghiệp vụ của mình, chỉ sau 3 ngày tìm kiếm, cảnh sát cuối cùng cũng xác định được hai người họ Mã từng quen biết với Chu Đảng Lư, đó là Mã Kiệt và Mã Thống Lưu. Mã Kiệt từng quen biết Chu Đảng Lư trong khoảng thời gian hai người làm chung, còn Mã Thống Lưu là họ hàng xa với Chu Đảng Lư. Ngay lập tức, cảnh sát đã tìm đến hai người để lấy lời khai. Trước mặt cảnh sát, Mã Kiệt khẳng định sau khi không còn làm việc chung với nhau nữa, khoảng một năm trước cả hai đã không còn liên lạc. Còn về phía Mã Thống Lưu, anh cho biết mình gặp người họ hàng xa này khoảng một tuần trước, lúc đó Chu Đảng Lư có đến gặp anh để mượn tiền. Nhưng Mã Thống Lưu thừa biết cho Lưu mượn tiền cũng đồng nghĩa là sẽ mất hết, vậy nên Lưu nói mình sẽ giới thiệu cho Lưu một công việc, đảm bảo chỉ cần Lưu làm chăm chỉ sẽ có thể trả hết nợ nần. Lưu cũng nói rằng khi nào sẵn sàng thì có thể đến tìm anh, tuy nhiên anh cũng khẳng định mình không hề hẹn gặp Lưu vào ngày 9, có thể hôm đó anh ấy tự đến đây nhưng Mã không gặp Lưu. Cảnh sát sau đó đã xác minh lời khai cùng với hoạt động của hai người Mã Kiệt và Mã Thống Lưu, vì cả hai đều có bằng chứng ngoại phạm cho nên cảnh sát chỉ có thể xóa họ ra khỏi danh sách nghi phạm. Chính lúc này, đội tìm kiếm tại hiện trường lại có phát hiện mới, quần áo của Chu Đảng Lư mặc vào ngày 9 tháng 7 đã được tìm thấy ở phía trong núi, cách nơi tìm thấy thi thể 2 km. Cô Triệu, người dân làng Hạ Tôn, vào sáng ngày 20 tháng 7 đã đi lên núi hái ít thảo dược. Trong quá trình tìm kiếm lá thuốc, cô Triệu bất ngờ tìm thấy một bộ trang phục bị quấn kỹ. Cô Triệu tò mò mở trang phục ra, nhìn thấy rất kỳ lạ, nhưng càng nhìn lại càng thấy quen. Nhớ lại cái chết của ông Lư ở trong làng thời gian gần đây, nên liền đưa bộ quần áo đến cho cảnh sát. Sau khi cảnh sát xác nhận việc này với vợ Lư, cuối cùng họ cũng biết được đây chính là bộ quần áo mà Lư mang trước khi đi ra ngoài. Những trang phục này bao gồm một chiếc nón, một đôi dép, một quần dài đen và một chiếc áo dài tay màu nâu. Đây là trang phục mà hai người dân ở trong làng nhìn thấy vào sáng sớm hôm ấy. Nhưng câu hỏi đặt ra ở đây là Chu Đảng Lư đã trở về làng khi nào, anh ấy đã gặp ai, tại sao hung thủ lại cởi hết quần áo ở trên người nạn nhân ra? Qua kiểm tra, cảnh sát bất ngờ phát hiện ra một sợi tóc ngắn ở trong chiếc mũ. Đây là một manh mối vô cùng quan trọng, vì cảnh sát nghi ngờ nếu đây không phải là tóc của nạn nhân thì có thể là do hung thủ đã vô tình để sót lại. Đây là tin tức đáng mừng để phá giải vụ án. Tuy nhiên, vì công nghệ DNA ở Vân Nam còn nhiều hạn chế, mẫu vật tạm thời được gửi đến phòng thí nghiệm lớn hơn, vậy nên kết quả cũng sẽ được gửi lại sau khoảng 2 ngày. Việc cảnh sát tìm thấy trang phục của nạn nhân, đồng thời còn tìm thấy sợi tóc còn dính ở trên mũ, khiến cho hung thủ sợ hãi. Chỉ một ngày sau khi tin tức được lan truyền, hung thủ đã chủ động thú tội. Khi nhìn thấy hung thủ, các điều tra viên cũng rất bất ngờ. Hắn đã từng được điều tra trước đó, nhưng với bằng chứng ngoại phạm chặt chẽ, cảnh sát đã loại hắn ra khỏi danh sách nghi phạm. Người đang ngồi trước mặt các điều tra viên đầu thú những việc làm của mình chính là Trần Ngọc Hiển, 19 tuổi, em trai của Trần Ngọc Mỹ. Hắn cho biết động cơ gây án là để trả thù thay cho chị gái và hai cháu gái. Theo như lời Hiển kể, Chu Đảng Lư là người nóng tính, thường xuyên đánh đập chị gái, đặc biệt là sau khi chị sinh đứa con gái thứ hai cho ông ta. Ông ta là người mang tư tưởng trọng nam khinh nữ nặng nề, vậy nên khi vợ sinh đứa thứ hai vẫn là con gái, ông ta không còn xem Mỹ là vợ mình. Không chỉ đánh vợ mà đến đứa con gái 3 tuổi cũng bị ông ta hành hạ dã man. Mỗi khi nợ nần ông ta sẽ trốn, để lại cho vợ con tự sinh tự diệt. Vì không muốn gia đình tan vỡ, Trần Ngọc Mỹ cắn răng đi làm dù cô chỉ mới sinh được 3 tháng, chật vật khắp nơi vay mượn tiền để trả nợ. Nhưng Lư chứng nào tật nấy, không chỉ không biết hối lỗi mà còn xem việc làm của vợ là điều đương nhiên. Từ đó việc vay mượn càng có tần suất cao hơn. Thương chị gái, Hiển nghĩ cách sẽ sát hại anh rể. Sáng sớm ngày 9 tháng 7, theo lời mời trước đó của em vợ, Chu Đảng Lư đã đến nhà hắn để bàn công việc. Tuy nhiên đến nơi thì Hiển lại mở một bàn tiệc nhậu nhẹt. Mới sáng rủ nhậu mà Lư cũng đồng ý thì mình nể thật, đúng là bợm rượu không phân biệt giờ giấc các bạn nhỉ. Tại đây, Hiển cố tình chuốc say anh rể, đến khi anh rể gục trên bàn, hắn dùng dây thừng siết chặt cổ anh. Chu Đảng Lư phát giác ra sự việc, nhưng lúc này sức ông ta không thể đọ lại sức của Hiển nên đã ngạt thở. Lúc này Hiển muốn ngụy tạo cái chết của anh rể thành một vụ mất tích, thế nên đã cởi quần áo của anh rể để mặc và rời khỏi làng vào sáng sớm ngày hôm đó. Đồng thời ở trong tối hôm đó, hắn ta đã dùng bao ni lông và băng keo dán chặt thi thể anh rể, tiếp đó đặt lên xe ba bánh. Trong đêm khuya không có người, đưa thi thể anh rể lên núi. Quần áo của anh rể cũng được hắn gói gọn lại, sau đó đi thêm một đoạn đường núi nữa và vứt nó đi. Cứ như vậy, hắn cuối cùng đã có thể che giấu tội ác của mình. Lúc này, cảnh sát cũng đã thở phào nhẹ nhõm, vụ án cuối cùng cũng đã được giải quyết. Mặc dù hung thủ là người không ngờ đến, nhưng sau tất cả thì hắn cũng đã chịu nhận tội. Thế nhưng ngay lúc này, sự xuất hiện của Trần Ngọc Mỹ đã làm thay đổi toàn bộ sự thật về vụ án. Ngày 22 tháng 7, Trần Ngọc Mỹ một tay ẵm con gái chưa tròn 1 tuổi, một bên còn lại thì dắt theo một đứa trẻ 3 tuổi, đi còn chưa vững đến đồn cảnh sát. Người phụ nữ gầy gò chỉ 35kg, nước da đen sạm, mặc một bộ quần áo đã cũ sờn, dù chỉ mới 29 tuổi, nhưng vì cuộc sống khó khăn khiến cô trông già hơn rất nhiều. Đứng trước mặt cảnh sát, Mỹ bật khóc nói: "Xin hãy thả em trai tôi, người giết người thật sự là tôi, chính tôi đã giết tên điên đó." Đứa trẻ ngây ngô nhìn chằm chằm vào mẹ, đứa bé 3 tuổi thấy mẹ khóc liền ôm ghì lấy chân mẹ. Ngay giây phút này các cảnh sát cũng không biết phải nói gì. Sau khi giao hai con gái cho các điều tra viên, Trần Ngọc Mỹ ngồi xuống, tay giữ chặt lấy ly nước ở trên bàn. Cô cúi đầu khóc lóc, sau đó kể lại toàn bộ sự việc. Trần Ngọc Mỹ cho biết, thời gian mình sống cùng với chồng được xem là quãng thời gian địa ngục. Thời gian đầu khi kết hôn, ngoại trừ việc phải làm việc nhà, lo toan cho gia đình thì cô cũng không gặp nhiều khó khăn. Nhưng mọi chuyện phải nói đến kể từ khi cô mang thai đứa con gái đầu lòng. Dù đang mang thai nhưng việc trong ngoài đều do cô chăm lo. Mặc dù chồng vẫn đi làm nhưng mỗi tháng ông ta lại đưa cho cô rất ít. Sau khi sinh con, biết rằng đứa này là con gái, Chu Đảng Lư khó chịu ra mặt. Ông ta không cho cô nghỉ ngơi mà còn không đưa thêm tiền để vợ mua đồ bồi bổ hoặc là để mua tã sữa cho con. Thấy chồng không quan tâm, Trần Ngọc Mỹ chỉ có thể tự đi làm thêm để thêm tiền chăm sóc cho con gái. Cứ ngỡ như vậy đã là điều khó khăn đối với cô gái này. Thế nhưng những việc sau đó của gã chồng này lại càng khiến cho cuộc đời của cô gái tan vỡ. Trong thời gian đi làm, Chu Đảng Lư giao du và kết bạn với những gã rượu chè bài bạc. Từ đó bao nhiêu tiền ông ta làm ra, ông ta đều dồn toàn bộ vào cuộc chơi của mình. Thậm chí ban đầu ông ta còn đưa cho vợ một ít, nhưng sau này toàn bộ số tiền đó đều bị ông ta sử dụng để cờ bạc. Bạn cũng biết đó, một người khi dính vào cờ bạc rượu chè thì chẳng thể nào có cuộc sống tốt đẹp. Dần dần vì không đủ tiền nên Lư bắt đầu vay mượn với hình thức cho vay nặng lãi. Khi ông ta phát giác được sự tình thì lúc đó lãi mẹ đã đẻ ra hàng trăm hàng ngàn lãi con. Tiền lãi ông ta còn không thể trả được, chứ đừng nói gì đến việc trả cả gốc lẫn lãi. Có một lần giang hồ đến tận nhà ông ta để đe dọa ông ta. Bọn chúng bắt con gái Lư và nói rằng Lư không chịu bước ra ngoài thì sẽ giết chết con gái. Trần Ngọc Mỹ thấy vậy thì khóc lóc van xin bọn người này tha mạng cho con gái, miệng gào thét cầu xin chồng hãy bước ra để bảo vệ con. Nhưng gã đàn ông này chẳng mảy may quan tâm. Mãi đến khi bọn chúng nói dùng cánh tay của Lư để đổi lại phần lãi, Chu Đảng Lư mới chạy ra ngoài để xin tha mạng. Ông ta rất xem thường tính mạng của vợ con mình, nhưng lại rất sợ khi trên người mình mất đi bộ phận nào. Ông ta cầu xin bọn cho vay lùi ngày lấy lãi. Sau một lúc khóc lóc, bọn chúng mới chịu rời đi. Nhưng cái không ngờ là ngay trong hôm đó, ông ta lấy hết đồ đạc có giá trị trong nhà, mang đi bỏ trốn để cho vợ con mình ở nhà. Thấy chồng như vậy, Trần Ngọc Mỹ vô cùng bất lực nhưng chẳng thể làm gì. Để đám người này không làm phiền cuộc sống của mình nữa, Trần Ngọc Mỹ quyết định đi vay mượn khắp nơi, trả một phần lãi và hứa sẽ trả dần cho chúng. Không ngờ, sau khi nghe việc vợ làm, Chu Đảng Lư từ xa lại trở về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Cứ như vậy, việc này lặp đi lặp lại thêm nhiều lần hơn. Mặc dù Trần Ngọc Mỹ cũng làm việc chăm chỉ, khiến cho cân nặng của cô từ 45 chỉ còn 35kg, nhưng Lư lại không hề coi trọng. Những lần ông ta say xỉn trở về, ông ta lại lấy Mỹ ra làm bao cát để trút giận cho những lần không may mắn của mình. Trên người của Mỹ không chỗ nào là không có dấu vết bầm tím. Vì ốm yếu, nhiều lần cô còn bị gãy cả xương, hàng xóm thương tình nên quyên góp tiền cho cô chữa bệnh. Thế nhưng, tên chồng Chu Đặng Lư chẳng biết điều, ông ta dùng hết số tiền đó để đưa vào sòng bạc. Một y tá ở trong vùng thương xót nên đã chủ động đến giúp cho Mỹ. Nhưng có vẻ là càng nhẫn nhịn, Chu Đặng Lư lại càng quá quắt. Trong một lần nhậu ở nhà cùng những người bạn sòng bạc, một tên đã nảy ý nói rằng Lư có thể cho hắn ngủ cùng với Mỹ hay không. Nếu đồng ý, hắn sẽ trả cho Lư 20 nhân dân tệ, khoảng 70.000 tiền Việt. Không ngờ Chu Đặng Lư lại đồng ý ngay lập tức. Cũng từ lần đó, chuỗi ngày kinh khủng của Mỹ càng thêm nặng nề. Gã đàn ông to con chỉ cần đưa 20 nhân dân tệ là đã có thể tiến vào phòng của vợ chồng Lư trước sự chứng kiến của những người khác, bao gồm cả người chồng. Trần Ngọc Mỹ ở trong phòng với con gái không hiểu chuyện gì, bỗng nhiên thấy bạn của chồng ép sát mình lên giường. Cô la hét cầu cứu chồng, nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng cụng ly của những gã đàn ông ở phía ngoài kia. Đứa trẻ nằm bên cạnh thì vì tiếng hét của mẹ mà cũng bật khóc. Cả mẹ lẫn con đau đớn khóc trong sự tuyệt vọng. Cả bầu trời ở trước mắt Mỹ lúc này đã sụp đổ hoàn toàn. Sau khi xong việc, gã đàn ông vui vẻ bước ra ngoài cười khoái chí. Chu Đặng Lư lúc này cũng thấy áy náy. Thế nhưng, tên đàn ông kia lại nhét cho hắn thêm 10 tệ, đồng thời nói rằng có thể cho vợ hắn làm những công việc này với giá cao hơn. Nghe đến tiền, Chu Đặng Lư như bỏ đi hết những áy náy vừa thoáng qua. Hắn cũng thấy ý kiến này rất hợp lý. Sau khi những người kia trở về, hắn lặng lẽ đi vào phòng. Trần Ngọc Mỹ lúc này cũng đã mặc đồ vào. Cô thất thần ngồi một xó tường. Con gái ở trong nôi cũng đã ngủ. Có lẽ cô bé đã khóc đến dần hết sức lực. Chu Đặng Lư tiến tới vứt 10 tệ vào người vợ mình, nói về kế hoạch bán thân thể vợ. Trần Ngọc Mỹ liếc nhìn chồng, ánh mắt vô cùng căm phẫn, nhưng không thể mở miệng. Thấy thế, Chu Đặng Lư tát thẳng vào mặt Mỹ. Cô dám nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy sao? Dù gì, cô cũng là được tôi mua về. Tôi muốn cô làm gì, cô phải làm như vậy. Thấy chồng hết sức vô lý, Trần Ngọc Mỹ căm phẫn muốn ôm con gái rời đi, nhưng bị Lư ngăn cản. Hắn dùng cuộc đời và tương lai của con gái để ép Mỹ phải làm những chuyện như vậy. Khi Mỹ mở miệng, không đồng ý, hắn ta bắt đầu đánh đấm và đạp vào bụng của vợ. Hắn coi Mỹ như thể không phải một con người. Sau nhiều trận đòn roi, cuối cùng Trần Ngọc Mỹ chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Kể từ đó, cứ khoảng 2-3 tuần sẽ có một vài tên giang hồ đến làm nhục cô. Mỗi lần như vậy, Chu Đặng Lư sẽ được 50 tệ. Đến đầu năm 2003, Trần Ngọc Mỹ phát hiện mình mang thai. Thế nhưng, dù có chồng, cô cũng không biết được cha đứa bé rốt cuộc là ai. Khi nói với Chu Đặng Lư, hắn ta tức giận đạp vào bụng cô. Nghĩ rằng việc vợ mang thai sẽ không thể làm ăn được gì nữa, hắn ta ép Mỹ phải phá thai bằng mọi giá, nhưng không được cô đồng ý. Sau này, hắn ta bắt đầu tiếp tục trốn nợ, thời gian đó Mỹ mới có thể chăm sóc cái thai. Sau khi về, thấy bụng của vợ đã lớn, người ở trong làng đều biết chuyện về cái thai, hắn lại chẳng dám nói, không phải con hắn mà của người khác vì danh dự. Cuối cùng, hắn chấp nhận để cô sinh đứa bé. Nếu là con trai thì hắn sẽ xem đó là con mình, còn nếu là con gái thì hắn sẽ không bao giờ chu cấp một đồng nào. Không ngờ đứa trẻ sinh ra thật sự là con gái, và đương nhiên Chu Đặng Lư rất giữ lời, hắn ta một cái nhìn cũng không thèm nhìn đứa trẻ. Vì để tự nuôi hai con gái, Trần Ngọc Mỹ ngày đi làm, chỉ có thể nhờ em dâu, vợ của Trần Ngọc Hiển chăm sóc. Còn mình, dù mới sinh, vẫn phải đi làm công việc nặng nhọc. Thương chị, Hiển đã nhiều lần đến nhà gặp anh rể và yêu cầu anh ta nếu không muốn sống chung với chị gái mình thì hãy ly dị. Nhưng đối với Lư, Mỹ lúc này là một cái cây kiếm tiền cho hắn, làm sao hắn có thể bỏ cho được. Cuộc sống cứ như vậy tiếp diễn, khó khăn chồng chất khó khăn, không ai có thể cảm nhận được Trần Ngọc Mỹ đã trải qua những gì. Đến ngày 8 tháng 7, ngày xảy ra sự việc, khoảng 5 giờ chiều, Trần Ngọc Mỹ đã về nhà và lo cơm nước cho cả nhà. Lúc này Chu Đặng Lư lảo đảo trở về, nhìn thôi là cũng biết hắn ta lại say xỉn nữa rồi. Trần Ngọc Mỹ thấy vậy chẳng nói gì, còn Lư thì chui xuống bếp lấy chai rượu còn dở, tiếp tục ngồi uống. Sau khi say bí tỉ, hắn trèo lên giường để ngủ. Mùi rượu nồng nặc khiến cho đứa trẻ mới sinh khó chịu thức giấc, đứa trẻ khóc lớn khiến cho Lư cảm thấy khó chịu. Không suy nghĩ gì, hắn ta ngồi dậy, tiến về phía chiếc nôi, dùng tay bịt miệng đứa trẻ lại. Lúc này, âm thanh ồn ào đã khiến cho Trần Ngọc Mỹ chạy vào phòng xem tình hình thì nhìn thấy chồng đang bịt miệng đứa trẻ. Mỹ hốt hoảng chạy lại ngăn cản nhưng bị hắn đẩy cô ra. Đầu Mỹ đụng trúng cạnh giường chảy cả máu nhưng cô không còn cảm thấy đau. Sau khi thấy vợ như vậy, Chu Đảng Lư lại tiếp tục cằn nhằn. Thật phiền phức, nó không phải là con tao, cho nó chết đi, nhà này không đủ gạo cho nó. Những lời như sắt đá đó được thốt ra từ một con người sao? Không, có lẽ lúc này Chu Đảng Lư chỉ còn lại phần con, phần người của hắn ta đã mất từ lâu. Nói xong, Lư leo lên giường tiếp tục ngủ. Trần Ngọc Mỹ đâu còn dính máu, chỉ có thể ôm hai con ra phía ngoài phòng khách. Bức tường cuối cùng ở trong lòng cô đã sụp đổ hoàn toàn. Dù là người yếu ớt, hiền lành đến mức nào, nhưng với tư cách là một người mẹ, cô không thể cho bất kỳ ai làm hại đến con mình. Nghĩ xong, Trần Ngọc Mỹ dùng ánh mắt căm phẫn bước xuống bếp lấy sợi dây thừng, lặng lẽ vòng nó qua cổ của Chu Đảng Lư đang ngủ. Sau đó dùng hết sự oan ức của mình trong những năm qua, siết chặt cổ gã chồng độc ác. Chu Đảng Lư đang ngủ, bị siết cổ nên giật mình, hắn đẩy mạnh Mỹ ra. Nhưng lúc này, Mỹ như có một sức mạnh không ngờ tới, cô dùng hết sức lực của mình, như thể lần này một sống hai chết. Cô cứ như vậy đã khiến cho gã đàn ông to gấp 2-3 lần mình, ngạt thở đến chết. Sau khi xác định Chu Đảng Lư không còn sống, Trần Ngọc Mỹ tiến đến cởi quần áo của hắn ta ra, dùng bao ni lông và băng keo quấn chặt thi thể Lư. Vốn dĩ cô ta sẽ chôn hắn ở vườn sau nhà. Tuy nhiên, trong lúc phi tang cái xác đã xảy ra một sự cố. Trong lúc cô đang kéo lê thi thể của Lư, em trai Trần Ngọc Hiển đã đến nhà. Thấy thi thể của anh rể đang bị chị gái kéo lê, Hiển đứng lặng, nhìn từ bên ngoài cửa vào mà không nói lấy một lời. Ánh mắt của Mỹ cũng ướm đỏ. Nhìn vào mắt chị gái, Hiển không nói cũng không hỏi chị gái là đã xảy ra chuyện gì, chỉ bước đến phụ chị gái lôi thi thể của anh rể đi ra phía sau nhà. Lúc này, Mỹ định sẽ chôn xác chồng xuống dưới đất, nhưng lại bị Hiển ngăn cản. Anh ta cho rằng nếu làm như vậy thì khi cái xác phân hủy, mùi hôi bốc lên sẽ bị phát hiện. Cuối cùng vạch ra một kế hoạch để thoát tội cho chị gái. Hắn cùng với Trần Ngọc Mỹ đã bàn bạc trước một câu chuyện mất tích phòng trường hợp ai đó hỏi tới. Sau đó ngay trong đêm khuya, cả hai đã dùng xe ba bánh đưa thi thể của Chu Đảng Lư lên núi để vứt xác. Đến sáng sớm hôm sau, Trần Ngọc Hiển mặc quần áo của anh rể, bịt kín mặt, cố tình xuất hiện trước mặt người dân làng để họ tin rằng sáng sớm ngày hôm đó, Lư vẫn còn sống. Sau đó anh ta gói gọn quần áo lên núi cách đó không xa để phi tang bằng chứng. Tuy nhiên khi cảnh sát tìm thấy, vì sợ chị gái bị phát hiện, Trần Ngọc Hiển quyết định sẽ ra nhận mọi tội lỗi cho chị. Sau khi so sánh hai lời khai và cho hai chị em Trần Ngọc Mỹ gặp nhau, cả hai ôm chầm lấy nhau khóc lóc xin lỗi vì không bảo vệ được đối phương. Trong phòng thẩm vấn, các điều tra viên cũng chẳng thể nói nên lời. Vụ án đã kết thúc, hung thủ cũng đã bị bắt, thế nhưng trong lòng các cảnh sát không mấy vui vẻ. Sau khi tòa tuyên án, Trần Ngọc Mỹ bị tuyên án tử hình vì tội cố ý giết người và che giấu. Trần Ngọc Hiển cũng bị phạt 2 năm vì tội che giấu và giúp đỡ hung thủ. Mọi người ở trong làng sau khi nghe thấy tin tức này, ai nấy cũng rất buồn và thương xót cho số phận của Trần Ngọc Mỹ. Mọi người đã ký vào đơn xin giảm án cho Mỹ. Tuy nhiên, từ phía gia đình của Chu Đảng Lư lại rất gay gắt. Họ một mực kiện Mỹ và em trai cô, quyết định không cho hai người con đường sống. Trước lúc tử hình, Trần Ngọc Mỹ đã được tòa án cho phép gặp lại hai con gái và gia đình lần cuối. Trần Ngọc Mỹ ôm chầm lấy hai con gái. Thấy mẹ khóc, hai đứa trẻ cũng khóc theo. Sau đó cô dặn dò nhờ em dâu chăm sóc hai cháu. Về phía cha mẹ của Mỹ, ông bà lúc này trên mặt không còn một chút sức lực. Mẹ của Mỹ nắm lấy tay con gái bật khóc nói: "Ta vốn dĩ không nên bán con cho tên cầm thú đó. Mẹ xin lỗi vì gia đình mình không cho con cuộc sống tốt hơn. Tất cả là lỗi của chúng ta." Cha của Trần Ngọc Mỹ cũng không cầm được nước mắt, quay sang điều tra viên cầu xin được nhận tội thay cho hai con. Viên cảnh sát nghe xong chỉ biết thở dài cúi đầu. Cuối cùng, Trần Ngọc Mỹ chỉ mong muốn với cảnh sát rằng mình muốn mặc một bộ quần áo mới. Dù là đồ của phạm nhân, cô cũng cảm thấy thỏa mãn. Trong suốt 7 năm làm vợ, làm mẹ, cô đã sống tằm tiệm từng cắc, chắp vá những mảnh vải cũ, mặc quần áo được cho. Thời khắc trước khi chết, Trần Ngọc Mỹ mỉm cười rơi nước mắt. Mọi người ở đó, ai nấy đều bật khóc thay cho người phụ nữ đáng thương này. Một cái kết không thể nào đau lòng hơn. Cuối cùng, người đáng thương chẳng phải là nạn nhân của vụ án. Hoặc nếu nói đúng hơn, nạn nhân của vụ án này lại chính là hung thủ. Không ai có thể hình dung nỗi đau đớn của Trần Ngọc Mỹ suốt thời gian đó. Liệu một người phụ nữ có thể phi thường như thế nào để chịu đựng được như vậy cơ chứ? Có lẽ chính vì tình yêu với hai đứa con đã giúp cô tồn tại trong khoảng thời gian địa ngục ấy. Nhưng rồi cũng chính vì đã đụng đến giới hạn của cô, Trần Ngọc Mỹ đã chẳng thể nào chịu đựng nổi. Thật khó tưởng tượng, nhưng nếu bạn là Trần Ngọc Mỹ hay ít nhất là người thân của cô ấy, liệu bạn có hành động như họ hay không? Hay sẽ có một cách khác? Hãy để lại suy nghĩ của bạn trong phần bình luận cho tụi mình biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để tụi mình có thêm động lực tìm hiểu về các vụ án nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.